นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นี่ยัง Bây giờ cái cách mà chúng ta học hiểu đó, các vị phải chú ý nè. Lẽ ra thì chúng ta sẽ học mỗi một hai người có mấy tâm và có bao nhiêu sở hữu. Nhưng mà ở đây chúng ta không học như vậy, học như vậy thì nó sẽ phí thời gian, với hơn nữa không có làm cho chúng ta động não. Khi mà chúng ta đã tính ra tâm rồi, có nghĩa là chúng ta đã tính ra sở hữu, cái đó tự mình tính. Thí dụ như bây giờ cái người đó có tâm sân, thì như vậy chúng ta đã biết được là bao nhiêu sở hữu phối hợp tâm sân. Vậy đó. Thì bây giờ trước hết, người khổ giờ chúng ta chú ý nè, trong tất cả 121 tâm loại trừ ra những cái tâm thiền hay là những tâm siêu thế, là những cái tâm tu chứng có chứng thiền thì mới xài được những tâm này, có chứng đạo quả thì mới xài được những tâm này. Do đó cho nên đối với người khổ thì chúng ta yên chí là họ không bao giờ rớ đến những cái tâm này được đâu. Chúng ta nhớ gì? Lời bỏ ra. Đối với tâm dục giới thì chính tâm này thuộc về tâm của vị A-la-hán, tức là tâm đại tố và tâm ương cúng sư tiếu. Do đó cho nên người khổ không bao giờ có súc sanh địa ngục hay ngạ quỷ A-tu-la, không bao giờ có được những cái tâm này. Rồi bây giờ đối với người khổ, họ sử dụng những tâm gì? Ở đây chúng ta nên nhớ, đối với người khổ, cái tâm đại quả là một cái thành quả lớn lao, là một cái thành quả lớn lao. Mặc dù trong đó có đại quả hợp trí và đại quả ly trí, nhưng mà là những cái tâm có thành quả lớn lao như thế đó, cho nên đối với người khổ họ không thể sử dụng được, sử dụng không biết để làm chuyện gì. Bởi vì người khổ họ tái tục bằng tâm này, do đó cho nên họ không có được những tâm này làm hậu kiếp. Và người khổ vì họ ở dưới cảnh khổ đau, do đó cho nên họ chỉ chuyên bắt cảnh xấu. Vì vậy cho nên dù cho có cái tâm mót, tâm thập di ở trong lộ trình đi nữa, thì cái tâm mót hay tâm thập di chỉ bằng cái tâm này thôi, chứ không hề có những cái tâm này hay là những cái tâm này. Vậy chúng ta yên chí đi, chúng ta yên chí. Như vậy chúng ta lợi ra, cái này lợi ra bao nhiêu? Tâm dục giới chúng ta trừ ra 9, 8 và 17, 9, 8, 17. Vậy thì chúng ta còn lại bao nhiêu? Hả? 54 trừ ra 17 còn 3, còn 37 tâm. Tôi còn 37 tâm. Đó là chúng ta tính rồi đó. Còn cái gì nữa không? Tại sao người khổ có tâm đại thiện? Mặc dù đây là những cái tâm tốt đẹp, thì người khổ không bao giờ có tâm, có cái sự tốt đẹp đó. Tuy nhiên đối với người khổ, thỉnh thoảng họ cũng khởi lên được một vài tâm đại thiện, một vài tâm thiện dục giới. Và chính nhờ cái tâm thiện dục giới đó mà có thể giúp cho họ có cơ may để được thoát khỏi cảnh địa ngục hay ngạ quỷ xuất sanh Atula để sanh lên. Ví dụ loài ngạ quỷ thường xuyên là họ không có khởi tâm thiện, nhưng mà đến một lúc nào đó mà họ biết tùy hỷ phước của bà con quyến thuộc làm phước họ hướng cho họ, thì lúc mà anumodana, tức là tùy hỷ phước đó, thì lúc bây giờ cái tâm thiện họ sanh khởi, họ mới làm việc tùy hỷ được. Chúng ta nhớ tâm thiện là 10 việc lành ha, trong đó có tùy hỷ phước. Nhờ họ tùy hỷ phước như vậy cho nên khi mà họ mệnh chung ở cái cảnh giới của họ, họ mới sanh về cõi trời. Chúng sanh dưới địa ngục cũng vậy, hiếm khi được sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu những chúng sanh nào sanh ở dưới đó rồi, một là tự họ nhớ lại phước báo của mình bằng cái tâm thiện, hai là nếu họ không nhớ được thì do cái sự gợi ý của Diêm Vương, gọi là Yamaraja, do cái sự gợi ý của Diêm Vương. Diêm Vương sẽ bảo rằng: này người kia, khi ngươi còn ở cõi người, ngươi có thấy đứa bé sanh ra nó khổ như thế nào không? Thấy một cái người bệnh hoạn như thế nào không? Thấy người già như thế nào không? Thấy người chết như thế nào không? Nó giờ có thấy. Nếu ngươi thấy như vậy rồi, trong lúc đó ngươi có làm được việc phước nào hay không, thì cái chúng sanh đó đã từng làm phước, cho nên tự nhiên họ chợt nhớ lại. Họ chợt nhớ lại bằng cái sự gợi ý đó, và nhớ lại bằng cái tâm đại thiện này họ sẽ sanh lên. Đó là trong chú giải Điều Quá, Điều Quá, Điều Quá Đô Tá, Số Tá, chú giải Kinh Pháp Bộ, Kinh Trung Bộ giải thích cái vấn đề. Thành thử ra đối với người khổ thì họ khởi lên tâm niệm dễ. Còn như cái loài đàn sanh thì chúng ta thấy, chẳng hạn như con chó mà chúng ta nuôi trong nhà, nó cũng có tâm thiện vậy chứ. Những con chó mà nuôi ở trong chùa, do cái sự chứng kiến, do mắt nó nhìn thấy hình bóng của chư tăng quen đi, cho nên từ đó vì sao hễ bất cứ vị nào lạ hay là quen, hễ đắp y cà sa đi đến chùa là nó không dở sủa. Quý vị có tin điều đó? Điều đó có chứ phải không đâu. Điều có xảy ra chứ phải không? Hoặc là những con chó mà nó có cái tâm, nó có cái nghĩa đối với chủ, và nó cứu chủ nó trong những lúc chủ nó bị hoạn nạn, bị té xong mà nó lội xuống để nó kè lên chẳng hạn, thì những trường hợp đó là nó đều có tâm thiện cả. Hay là con chó của một ông bá hộ, đàn việc của Đức Phật Độc Giác, thì con chó đó là gọi là con chó Khô Sắc Cá đó, là tiền thân của người Khô Sắc Cá. Mỗi ngày nó có cái trách nhiệm là khi nào ông gia chủ này ông bận công việc thì ông kêu nó đi đến để thỉnh Đức Phật Độc Giác trong rừng, thì nó ngoan ngoãn nó đi đến đó và nó sủa lên 3 tiếng để báo cho ngài biết là đã đến giờ đi thọ trai, thì ngài mới ôm bát hất thực đi, và nó đi trước nó dẫn đường cho ngài. Và khi nó đi như vậy thì nó cố tình nó sủa bên đây sủa bên kia để nó xua đuổi các con thú dữ, những con thú mà có thể làm hại Đức Phật Độc Giác thì nó sủa, mặc dù không ai hại ngài được, nhưng mà trong trường hợp đó nó với cái tâm thiện nó làm như vậy. Thành thử ra khi mà nó chết nó sanh cõi trời, nó làm Khô Sắc Cá, Đi Qua Bồ Tát, là thiên tử Khô Sắc Cá, có cái âm thanh rất là to, rất là vang. Và thiên tử Khô Sắc Cá do nhờ cái phước ở trong cái kiếp làm con chó mà phục vụ Đức Phật Độc Giác như vậy đó, và luôn luôn có một cái tâm, có cái thiện ý bảo vệ Đức Phật Độc Giác trên đường đi, do đó cho nên sau này sanh ra làm một đứa bé trong thành Sa Quách Thi. Mặc dù do cái nghiệp ở quá khứ xa xưa thì Khô Sắc Cá bị sanh ra bị bỏ rơi hết 7 lần, nhưng mà hãy bỏ rơi bỏ ông bá hộ tìm cách ổng bỏ, kêu người bắt bỏ trên con đường xe bò để bò đi ngang dẫm đạp, nhưng mà lúc đó do nhờ cái phước cho nên một đàn bò đi ngang thì con bò chúa nó đi thấy vậy, nó đứng nó chận ngang chỗ đứa bé đó, thì mấy con bò kia dẹt hai bên đi, thành ra đứa bé vô sự. Đem ném nó từ trên vực thẳm rớt xuống, nhưng mà nó rớt nó nằm ở trên cái đọt cây tre nó quằn quằn xuống vậy không chết. Hoặc là đem bỏ đi vào trong tha ma mộ địa để cho thú rừng ăn nó, thì lúc bây giờ có một bầy thú đi ngang, thì con thú cái đó, con dê cái nó thương tình, nó nuôi dưỡng đứa bé đó, cho đứa bé bú để nó sống, không bao giờ chết. Đặc biệt như thế đó. Thì ở trong chú giải nói rằng do cái phước báo mà đời trước mà nó có cái tâm hộ trì Đức Phật Độc Giác. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng đối với cái loài bàn xanh hay là địa ngục súc sanh Atula, cái người khổ đó họ vẫn có tâm thiện như thường, nhưng mà hiếm hơn loài người mình. Loài người mình khởi lên tâm thiện dễ lắm, ngay tại chỗ ngồi bây giờ chúng ta được hạnh phúc hơn chúng sanh khác chỗ đó. Ngay tại chỗ ngồi bây giờ, nếu mà chúng ta chịu tác ý đến cái điều thiện là tâm thiện chúng ta khởi lên liền. Chúng ta có đủ cách, và thân tâm của chúng ta mát mẻ nhẹ nhàng, và cái môi trường này đủ sức để cho tâm thiện sanh khởi. Chỉ trừ ra cái người lạc phu nhân. Cái người lạc phu nhân thì người đó họ rất là đần độn, và do cái độn căn đó cho nên họ không dễ gửi khởi lên tâm thiện. Còn cái người mà hợp trí, cái người mà tam quả tam nhân đó, thì người đó khởi lên tâm thiện bất kỳ lúc nào cũng được cả. Họ đang làm tên tướng cướp như thế đó, chỉ cần nghe một lời nói đúng lý là khởi lên tâm thiện liền, chẳng nhà hàng như Angulimala. Thành thử ra chúng ta biết rằng đối với người trí ở đời, nhất là cõi nhân loại chúng ta, thì hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà tại vì cái nguồn di sản quý báu đó chúng ta không biết, chúng ta không biết triển khai thôi, chúng ta không biết khai thác thôi. Chứ nếu chúng ta biết khai thác thì mỗi ngày chúng ta khai thác tâm thiện không biết bao nhiêu mà nói. Buổi sáng khai thác tâm thiện cũng được, buổi trưa cũng được, buổi chiều cũng được, buổi tối cũng được. Trong khi ăn chúng ta khai thác cái tâm thiện cũng được. Bởi chúng ta là nhân loại mà, kiếp nhân loại, người nhất là cái người tâm nhân. Do đó cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái người khổ họ bất hạnh hơn chúng ta. Như vậy thì người khổ Bình Nhật có được 37 tâm ha, 37 tâm là gì? 12 tâm bất thiện, chúng ta ghi đi. Người khổ thời Bình Nhật, chúng ta để thời Bình Nhật. Tại sao tôi nói ở đây là trong thời Bình Nhật? Tại vì cái thời tái tục và cái thời tử đó, cái thời tái tục và thời tử nó chỉ có một thứ tâm thôi. Thứ tâm nào mà họ tục sinh đó hả, chúng ta hiểu được đó. Cho nên đây chúng ta chỉ lấy trong thời Bình Nhật thôi, có được 37 tâm là 12 tâm bất thiện. Cái này thì chắc chắn là có rồi đó, là người mình còn có, đừng nói chi người khổ. Là 12 tâm bất thiện, phải 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu. 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu. Phải 8 tâm đại thiện. 17 tâm 27, 27 với 12 là của sao kỳ? 17 với 8 là 25 hả? 25, 12, 37 phải rồi. 8 tâm đại thiện. Hôm trước có vị hỏi tôi rằng nếu như nói rằng cái loài bàn xanh không có trí tuệ, vậy thì tại sao mà chưa bị Bồ Tát có những kiếp và ngày sanh làm loài bàn xanh, chẳng hạn như nay chúa, sư tử chúa, hoặc là thọ chúa chẳng hạn, tại sao ngài vẫn có trí tuệ để mà ngài hành pháp A La Mật? Thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái tâm đại quả hợp trí đó, tâm đại quả hợp trí làm cái công việc tái tục và hậu kiếp cho chúng sanh đó, và chúng sanh trở thành người có tuệ căn có thể gọi là bậc hữu phần, người hữu phần có thể chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại nếu họ chuyên cần nỗ lực đúng pháp. Còn cái vấn đề mà ngay trong kiếp sống hiện tại đó, chúng sanh này làm việc thiện có trí hay là không có trí, do sự khéo tác ý, thì trong trường hợp là ảnh hưởng cái tâm đại thiện hợp trí, ảnh hưởng tâm đại thiện hợp trí. Chúng ta nhớ thiện hợp trí này, nếu mà chúng ta đã là cái người tục sinh bằng tâm nhân thì tâm đại thiện hợp trí nó sanh khởi một cách dễ dàng, sanh khởi cách dễ dàng không khó khăn, và sanh khởi thường xuyên. Còn nếu mà đã tục sinh bằng những cái tâm ly trí hoặc là những cái tâm như thế này thì rất khó sanh khởi. Nhưng mà đối riêng với Đức Bồ Tát, là một vị Bồ Tát, dầu cho những kiếp có hóa thân của Ngài là sanh đi nữa, nhưng mà Ngài sử dụng cái tâm đại thiện hợp trí vẫn được như thường. Chúng ta thấy người khổ vẫn sử dụng 8 tâm đại thiện mà. Trong 8 tâm đại thiện đó thì có 4 tâm đại thiện hợp trí. Cho nên Ngài sử dụng được chứ. Thành thử ra trong trường hợp chúng ta không có thắc mắc gì cả. Phải chi mà chúng ta nói như thế này, phải chi ở trong ví dụ pháp nói rằng khi mà làm người khổ thì chỉ có những cái tâm ly trí thôi, những cái tâm không có trí tuệ, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy có sự mâu thuẫn giữa kinh tạng và luật tạng, luận tạng, kinh tạng và luận tạng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm đại thiện hợp trí vẫn có cơ may để cho chúng sanh đó sử dụng trí tuệ. Trong trường hợp không có gì lạ, nhưng mà đều không có khéo lắm thôi, không có khéo lắm thôi. Là người chúng ta, cái người tâm nhân, người có trí, có tuệ căn thì khéo. Rồi được rồi, chấm sử dụng. Số 2, người lạc phu nhân. Mình là phu nhân. Thời Bình Nhật có được nhiêu tâm hả? Sao mình tới 45 dữ vậy? Ba mươi bảy với bốn là 41 chứ sao 45? Người lạc với người nhị nhân họ xài được cái tâm đại thiện hợp ly trí, cái tâm đại thiện tâm đại quả ly trí, tâm đại quả ly trí. Dù gì đi nữa người lạc phu nhân cũng là quả thiện, cũng là cái người làm việc thiện, nhưng mà thiện đó nó quá mụi lược, quá yếu đuối. Do đó cho nên ngay trong đời sống bình nhật, cái quả phát sanh cho họ, họ không thể nào họ sử dụng cái tâm mót, tâm thập di đó, hay là họ sử dụng cái tâm tái tục bằng cái tâm này. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tâm mót của họ vẫn là cái tâm này có thể được, tâm ly trí có thể được. Do đó cho nên xài được nhiều 41 tâm, thêm 4 tâm đại quả ly trí nữa. 4 đại quả ly trí nữa. Có được 41 tâm. Chúng ta chịu khó chúng ta kể nè, kể nhiều lần để mà chúng ta nhớ biết không? Chứ không có ghi tóm tắt à. Vị nào ghi tóm tắt dốt chịu à. Là 12 tâm bất thiện. 41 tâm, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu. Hồi đó đến giờ sở dĩ nhiều cái chi pháp, tôi nhớ nhiều được chi pháp là do nhờ, không phải là tôi viết bài. Tôi viết thì cũng nhiều đó, nhưng mà nhờ một cái là lên lớp dạy tôi chịu khó dạy từ đầu đến cuối, dạy từ đầu đến cuối. Mà dạy trong mười mấy 20 năm thì đương nhiên là phải nhớ vậy đó. Còn hả, mình ngồi viết bài chỉ có ở trên viết vậy, ở dưới mình cứ lập thì cái tư tưởng mình nó cứ nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Người cổ 12 tấm bất thiện, người lạc 12 tấm bất thiện, cứ nhớ nhớ nhớ thế đó. Mình biết chúng ta quen. Chứ còn nếu viết tóm tắt thì cũng được. Viết tóm tắt thì mau rồi đó, mau cho tôi rồi đó. Như viết tóm tắt các vị nhớ, viết tóm tắt là nói như thế nào? Chúng ta nói người lạc vô nhân thời Bình Nhật có được 41 tâm là 37 tâm như người khổ và thêm 4 tâm đại quả hợp trí. Thế vậy nó gọn. Nhưng mà bây giờ phải kể ra cho tâm sinh thiếu. Phải 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện và 4 tâm đại quả ly trí. Và 4 tâm đại quả ly trí. Chấm số dòng số 3. Người nhị nhân, người nhị nhân thời tái tục rồi phải không? Bình Nhật. Các vị chú ý như thế này, những từ để chúng ta xài đó, gọi là ca lá. Nói thêm cho các vị nhớ, ca lá là thời. Thời của kiếp sống và thời của sát na. Thời sát na hay là thời kiếp sống khác nhau. Thời sát na tức là chúng ta có quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn thời kiếp sống thì chúng ta sử dụng từ là tục sinh, Bình Nhật, Bình Nhật và thời tử, Phát thí sanh thí, gọi là Upati, Upati, Upati ca lá, tức là thời tục sinh. Chúng ta nhớ, tâm tục sinh thì chúng ta gọi là Phát thí sanh thí. Phát thí sanh thí là tâm tục sinh. Còn thời tục sinh thì chúng ta gọi là Upati, Upati ca lá. Thời Bình Nhật là Bawat, Bawatá, Bawatá ca lá. Có khi người ta bỏ cái chữ ca lá đi thì người ta gọi là Bawatí, gọi là Bawatí. Nếu mà chúng ta xài chữ ca lá thì phải là Bawatá ca lá. Còn cái tâm tử đó, cái tâm mà làm việc chết, làm việc tử thì chúng ta gọi là chú tí, chết tá, chết tá, chú tí chết tá. Còn nếu mà chúng ta xài thời tử thì chúng ta xài hai từ, một là châu ánh ná ca lá hay là marana ca lá cũng được, marana ca lá cũng được. Hai cái này xài tương đương nhau. Sở dĩ tôi cho xài sử dụng từ nhiều đó để mai mốt và các vị sau này mình sẽ bắt đầu làm cái công tác phiên dịch. Các vị sẽ làm phải công tác phiên dịch và cái công tác nghiên cứu Phật học. Do đó cho nên chúng ta gặp các từ này chúng ta khỏi phải thắc mắc. Tôi rất là bận tâm và khổ. Các vị ở trên thành phố hay chỗ này kia bình thường không chịu học, mà hãy cứ dịch kinh hả, gặp từ lạ lạ ở trong vị diệu pháp rồi ghi ra như tờ sớ vậy đó. Mỗi lần tôi lên trển tôi không có ăn uống được gì cả, cứ ngồi đó mà dịch cho mấy vị đó những từ đó để cho mấy vị đi dịch cho chú giải. Nó khổ vậy chứ. Cho nên ở đây các vị làm sao, sẵn ở đây tôi dạy đây, tôi nhắc cho các vị học luôn để sau này chúng ta khỏi có bận tâm nữa. Xong chưa? Nhớ nha, cái vấn đề mà thời kiếp sống và thời sát na đó, nhắc ở đây không phải là sẽ qua, mà cho đến một lúc nào đó mà chúng ta học về duyên hệ. Các vị nhớ, duyên hệ sẽ móc lại cái này đó. Lúc đó đừng thắc mắc hỏi nữa đó. Hỏi nữa thì đương nhiên phải trả lời rồi. Mà trả lời thì phải nói là trước khi trả lời tôi phải giảng kinh Cô Răng cho mấy vị nghe chút. muốn sao muốn. Chỉ trừ ra những cái gì tôi đã dạy rồi mà sau đó tôi lại quên đi, các vị hỏi thì tôi sẽ trực tiếp là, còn hãy tôi nhớ kỹ là tôi đã có nhắc rồi thì có vấn đề á. Chẳng sử dụng người nhị nhân thời Bình Nhật có được 41 tâm giống như người nhị nhân, giống như người lạc phu nhân, giống như người lạc phu nhân. Gì? Giống như người lạc phu nhân. Người tam nhân bây giờ chúng ta chia ra người tam nhân, mà người tam nhân cõi dục giới thời Bình Nhật, người tam nhân có ba hạng, tức là người tam nhân cõi dục và người tam nhân cõi sắc, người tam nhân cõi vô sắc, nó khác nhau. Mặc dù là người tam nhân cả, nhưng mà người tam nhân ở cõi sắc giới không bao giờ sử dụng cái tâm đại quả, dầu đại quả hợp trí. Người tam nhân cõi vô sắc, dầu là người tam nhân nhưng mà không sử dụng tâm đại quả hợp trí, dầu là tâm hợp trí, không sử dụng tâm quả sắc giới. Chúng ta nhớ, vì vậy cho nên nó khác nhau ở chỗ đó, khác nhau ở chỗ đó. Chứ không phải là chúng ta gom chung lại. Nếu mà gom chung lại người tam nhân gồm có bao nhiêu tâm như thế này, mai mốt chúng ta mừng quá, chúng ta nói vậy là tôi là người tam nhân, tôi có được tâm thiền, tâm quả. Quý vị đừng có mừng, mình không có đâu. Mình không có những cái thứ tâm đó đâu. Bây giờ người tam nhân cõi dục giới, người tam nhân cõi dục giới, chúng ta tính nè. Người tam nhân cõi dục giới có hai trường hợp. Một là trường hợp người tam nhân thông thường và cái người tam nhân mà có chứng thiền. Phân ra nữa. Bởi vì người tam nhân thì rất rối lắm chứ không phải. Mà ở đây chúng ta chỉ lấy người phàm tam nhân thôi. Tam nhân phàm phu. Thêm cái chữ tam nhân phàm phu. Là chúng ta khoan đề cập đến bậc thánh, bởi vì tám hạng người sau đó là tám hạng thánh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Người tam nhân phàm phu, hay người ta gọi tắt là phàm tam nhân, gọi là phàm tam nhân. Thì bây giờ chúng ta nhớ thấy nè, trong 54 tâm dục giới, trong đó trừ ra 9 tâm của bậc A La Hán là hạng phàm tam nhân không thể xài được, thì như vậy còn lại bao nhiêu? 54 trừ 9 còn 45, còn 45. Và trong 45 này có gì trở ngại không? Người tâm nhân? Không, không có gì trở ngại cả. Có được 45. Rồi chúng ta sẽ nói thêm cái vấn đề đắc thiền nữa. Có được dục giới Bình Nhật, trong thời Nhật có được 45 tâm. 45 tâm dục giới. 45 tâm dục giới. Bốn mươi lăm tâm dục giới trừ chín tâm tố bậc ưng cúng Tại sao chúng ta phải nói rõ ràng như vậy? Nếu mà chúng ta nói chính tâm đại tố thì sai, bởi tâm này không phải tâm đại tố, mà chỉ là tâm này mới là đại tố. Mà nếu mà chúng ta nói chính tâm tố thì như vậy chúng ta còn vướng hai cái này. Hai này cũng là tâm tố. Do đó cho nên chúng ta nói chính tâm tố ưng cúng thì người ta nhìn vô người ta biết là đại tố và tâm sinh tiếu là tâm của bậc ưng cúng. Vậy đó. Trừ chính tâm tố ưng cúng. Chấm phẩy. Nếu người tam nhân nào, nếu người tam nhân nào đắc thiền thì kể thêm những tâm thiện đáo đại, những tâm thiện đáo đại, những tâm thiện đáo đại. Bây giờ chúng ta kể thêm bao nhiêu đây? Không thể kể chính, không thể kể chính. Nhiều khi tâm nhân ta mới đắc sơ thiền sao? Người có khả năng đắc được sơ thiền thì kiếp đó họ chỉ ngoài 45 tâm này ra thì họ xài được có tâm này, có thêm tâm này. Còn nếu họ đắc được tới ngũ thiền thì ngoài 45 tâm đó họ xài được 5 tâm này. Còn nếu người đó đắc được tới đây, chẳng hạn như ông đạo sĩ Alarat, thì ông ta chỉ xài 45 tâm này với 8 tâm à, 5 sắc giới và tới đây. Còn Uddaka đó, ông Uddaka Ramaputta thì ông xài tới 9 tâm. Đắc thiện tùy theo bậc thiện khác nhau chứ. Chúng ta đâu phải nói hết hẳn người nào đắc thiện là xài đủ 9 tâm đạo đại đâu. Mấy cái chỗ đó là chúng ta phải dùng cái trí hết sức là nhạy để mà chúng ta chặn nó lại. Rồi vậy xong phải không? Chấm xuống dòng. Người tam nhân cõi sắc hữu tưởng, cõi sắc giới được rồi. Người tam nhân cõi sắc giới được rồi, khỏi cần nói hữu tưởng gì cả. Cõi sắc có bao nhiêu? Có bao nhiêu cõi? Mặc dù cõi sắc giới có hai loại, tức là sắc giới hữu tưởng và sắc giới vô tưởng, nhưng mà chúng ta đã nói đến người tam nhân ở cõi sắc thì đương nhiên là sắc giới hữu tưởng rồi. Bởi vì bậc tam nhân đâu có ở trong cõi vô tưởng đâu, cõi vô tưởng không có người tam nhân. Những vị mà đắc thiện ở trong đó chỉ có sắc pháp thôi. Do vậy cho nên chú giải nói rằng có thể gọi vị phạm thiên vô tưởng là người Ahetuka Sugati Bukala, tức là người lạc vô nhân. Nhưng mà lạc vô nhân đó không phải lạc vô nhân hữu tâm. Lạc vô nhân hữu tâm là người này. Còn lạc vô nhân mà vô tưởng đó là chỉ cho phạm thiên vô tưởng. Chúng ta nhớ. Chứ đừng nói là vô nhân. Tại sao gọi là vô nhân? Bởi vì khi mà cái vị phạm thiên vô tưởng mà tái tục thì các ngài chỉ có sắc mạng quyền, chỉ có bọn sắc mạng quyền làm tâm tái tục thôi. Mà trong sắc mạng quyền thì đâu có nhân tương ưng. Do đó cho nên vẫn được quyền gọi là Ahetuka Bukala, là người vô nhân. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nó khác nhau ở chỗ lạc vô nhân ở dưới cõi hữu tưởng là khác, mà lạc vô nhân của cái cõi vô tưởng là khác. Người tam nhân cõi sắc giới thời bình nhật xài được bao nhiêu tâm? Chúng ta tính nè. Cõi phạm thiên không có tâm sân. Cõi phạm thiên không có sân. Chúng ta trừ ra không có tâm sân. Nhớ nha, vị phạm thiên đó dầu cho là phàm phu đi nữa, vị phạm thiên không có tâm sân. Có tâm sân đức thiện sao? Đức thiện rớt tự trển xuống là té đau lắm nhưng phải dừng chơi. Xa lắm nhưng phải chơi. Quý vị biết từ cõi trời phi tưởng mà xuống dưới cõi người mình xa đến mức độ mà một cái tảng đá mà vuông dứt một do tuần, vuông dứt một do tuần, một do tuần, một do tuần, mà thảy từ trên xuống dưới mà rớt được tới dưới này nó chỉ còn bằng trái cam thôi, chỉ còn bằng trái cam thôi. Cho nên ở trở nó các vị đó phải sống bằng thiền, sống bằng thiền cho thân nó nhẹ nhàng. Rồi bây giờ ở trên cõi vô tưởng, ở trên cõi trời sắc giới có nhãn thức, có nhĩ thức, nhưng mà không có tỷ, không thiệt, không thân, trừ hai tỷ thức, trừ hai thiệt thức, trừ ra hai thân thức, trừ ra hai thân thức, trừ ra sáu tâm niệm. Rồi ở trên cõi trời sắc giới không có tám tâm đại quả, không có tám tâm đại quả, không có sử dụng. Tại sao ở trên đó không xài tám tâm đại quả? Có lý do. Tâm đại quả nó chỉ làm bốn phần sự, chỉ làm bốn phần sự thôi, gọi là bốn cái chá. Một là làm việc tái tục, một kiếp và tử. Hai, làm việc tái tục rồi hễ tái tục được thì hậu kiếp và tử. Rồi thứ tư nữa tức là làm việc thập di mót. Mà trong khi đó thì cái vị phạm thi sắc giới thì không có tái tục bằng cái tâm đại quả rồi đó. Do đó cho nên chẳng có tâm hậu kiếp bằng tâm này được, chẳng có cái tâm tử bằng tâm này được. Chúng ta kể như xong. Mà ở trên cõi trời sắc giới thì không có cái tình trạng là tâm thập di. Lý do ở cõi người chúng ta thì cảnh nó đến nó rất là phức tạp, cảnh quá lớn hoặc là cảnh lớn thường, hay cảnh nhỏ hoặc cảnh quá nhỏ. Nhưng mà đối với cái vị phạm thiên ở trên đó thì họ, cái cảnh đối với họ rất là vừa. Chúng ta thấy một cách, chúng ta đơn cử như thế này: người mà không có tu thiền đó, người đó ăn to nói lớn, cười hô hố, đi dục dạc, đi đứng nằm ngồi không có quy nghi tế hạnh, không có sự tế nhị. Chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà đối với người có thiền thì ăn nói nhỏ nhẹ, ở con người mình thôi nha, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, mà cười chỉ là cười nhẹ nhàng thôi, đi đứng cũng là khoan thai chậm rãi tế nhị. Thì như vậy trong trường hợp rõ ràng là các vị Phật khi mà đã chứng được thiền, đừng nói chi là người đang tu thiền, đang tu thiền còn là như vậy, huống chi là họ chứng được thiền và họ sanh về cõi phạm thiên với sắc thế đó, thì họ chỉ thấy và nghe thôi, họ chỉ thấy và nghe thôi, họ không từng có những cái đối tượng, những cái cảnh lớn, quá lớn. Lớn là như thế nào? Cảnh sắc đến một cách rõ, quá rõ ràng, nó rõ đến mức độ mà còn dư, nghĩa là tâm nó xử lý không hết, do vậy cho nên phải sanh lên tâm mốt để xử lý tiếp. Cái âm thanh nó lớn quá đến độ ở dưới này chúng ta đã âm thanh nói chuyện vừa phải thôi, mà chúng ta lại muốn xài micro để cho lớn hơn nữa, như vậy thử hỏi làm sao không có tâm mốt. Làm sao không có tâm mốt? Phải có tâm mốt chứ, phải có tâm thập di. Còn trên đó người ta không có sử dụng, do đó cho nên chúng ta trừ ra. Vị phạm thiên cõi trời sắc giới, họ sanh lên trên đó. Nếu mà bậc nào mà tu thiền thì họ có thêm nữa, cũng tu thôi. Đừng ngạc nhiên, chúng ta đừng ngạc nhiên. Nói nhiều quá không biết các vị nhớ nổi không nữa. Hả? Khi mà đắc thiền ở dưới cõi này, sanh lên trên đó, khi mà đã tái sanh làm phạm thiên rồi thì đó là cái quả thiền cũ thôi. Sau đó nếu mà vị này muốn tiếp tục an trú và nhập định được thì vị đó phải tu trở lại, phải dụng tâm đại thiện mà tu lại, tu đề mục đó, lấy cái đề mục đó mà để chứng và trú thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hoặc là vị đó muốn sanh về cõi sắc, cõi vô sắc giới, thì vị đó phải dùng đến đề mục vô sắc để mà vị đó tu tập, rồi sau khi mệnh chung ở cõi sắc giới đó, vị đó mới sanh lên cõi vô sắc, chứ không phải là chứng ở dưới này rồi sanh lên trển tự nhiên có sẵn cái này đâu. Không có, không phải giống như tâm đạo quả. Chúng ta nhớ đạo quả khác, khi mà tâm đạo quả ở đây chúng ta chứng được sơ quả, sơ đạo sơ quả, vị hữu học đó, vị tu đạo quần đó mệnh chung ở đây và chết thành ở cảnh giới khác, thì tâm đạo quả nó vẫn xuất hiện y nguyên, tâm quả, tâm sơ quả đó vẫn còn nguyên, không có mất. Còn đối với hạng đắc thiền thì chứng rồi, đắc rồi ở đây, chết sanh ở cảnh khác bằng cái tâm quả của thiền này, nhưng mà sanh ở cảnh giới khác thì cái tâm thiện này mất. Do đó cho nên nếu vị này muốn phục hồi lại cái tâm thiện này, vị này phải tu trở lại, phải nhập thiền trở lại với đề mục đó. Nhưng mà không khó, không khó, bởi vì cái thường cận y của người ta đã là như vậy rồi, cho nên không khó, không khó lắm. Mấy cái trường hợp này chúng ta không thể một sớm một chiều chúng ta nhớ hết, thì cứ về học đi, cứ miệt mài viết một thời gian sau, nghe cho nhường tai, suy nghĩ về vấn đề này cho nhường miệng, cho nhường trí, nhường tâm, rồi mai mốt chúng ta đi ra chúng ta dạy đó, chúng ta nói cho nó nhường miệng, thì lúc bây giờ là chúng ta nhớ, chứ không phải gì. Nó cũng đơn giản, nó có cái lý của nó, tất cả các pháp đều có lý. Rồi bây giờ chúng ta viết tên nhân cõi sắc giới có được bao nhiêu, 2, 4, 6, 8, 16, hả? Không, không có trừ, trừ thập tấn sẽ được, người ta còn hai tâm này mà, hả? Cũng không cần, cũng không có trừ, bởi vì cảnh của các vị đó, cảnh sắc hay cảnh thinh, có cảnh tốt cảnh xấu, mà cảnh tốt và có tốt thường và có rất tốt, thì trong trường hợp đâu cái cảnh rất tốt nó khác, chứ không phải là cảnh rất tốt là cảnh rất lớn nha, chúng ta nhớ kỹ chưa đó. Cảnh rất lớn là khác, mà cảnh rất tốt là khác, chứ đâu phải là trường hợp mà hãy chúng ta sợ e rằng có cái tâm này có nghĩa là cái cảnh rất tốt, cảnh rất tốt có nghĩa là cảnh rất lớn, mà cảnh rất lớn thì phải đòi hỏi có tâm mốt, mà tâm mốt thì ở trên tại sao không xài tâm này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái chỗ đó, rất tốt chưa hẳn là rất lớn. Ở nhà chúng ta có một cục đá bay lớn nè, hay có cái thổi vàng bay lớn gì, nhưng mà có một cái vật quý, rất quý, là hạt kim cương có bao lớn thôi, nó đủ lớn, nó bao lớn. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta cũng phải nhận xét là trường hợp cảnh rất tốt chưa hẳn là cảnh rất lớn. Cảnh lớn thường, nhỏ nhỏ cũng là rất tốt được, tốt thường rất tốt được. Do đó cho nên không trở ngại. Mười sáu hả? 2, 4, 6, 8, 16, 16, 16 với 9 là nhiêu? 16, 9 là nhiêu? 25, 25 trừ 54 là còn bao nhiêu? 9 với 1, 3, 2, còn 29 không? Còn 29 tâm, 29 tâm, 29 tâm cộng với 5 tâm này nữa là 34, rồi được 34, xài 34 tâm thôi, còn cái kia chúng ta tính thiệt. Hả? Hả? Sao? Cái trường hợp chúng ta sẽ kể sau, trường hợp bị đó có tu chứng hay là không tu chứng. Phàm nhân cái người, cái vị phạm thiên cõi sắc giới cũng giống như cõi dục giới chúng ta vậy. Tức là có hạng người tâm nhân cõi dục này không có chứng thiền, có những hạng chứng thiền. Phạm thiên ở cõi sắc giới quý vị, có những hạng ở trên đó họ chỉ hưởng cái quả thiền chứ họ không có chứng thiền mới. Chừng nào chứng thiền mới tới đâu chúng ta kể tâm tới đó. Chúng ta nhớ không? Cái này chắc quên hết. Nói gì các vị cũng không nhớ kỹ đâu. Nhớ nổi không? Hả? Ba mươi chín hả? Sao vậy? 39. Thì biết rồi, bây giờ nói 39 nói thêm cái gì đây? Bây giờ mình kính đi. Tám tham tham.